Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Chữa trị. Hệ thống muốn chữa trị tự thân. Cần thiết: năng lượng hết sức kinh người. Lúc trước hệ thống đã từng tiến hành qua tính ra, nếu như muốn hoàn thành một lần chữa trị, dựa theo tiêu chuẩn đơn vị Stellarium bên trong năng lượng, không sai biệt lắm cần hơn 30.000 khối. Bất quá về sau ơ đi một chuyến Long Chi phần mộ, ở trong đó cũng hấp thu đại lượng năng lượng. Hiện tại những năng lượng này chính dự trữ tại hệ thống bên trong. Nếu như tăng thêm những năng lượng kia, hệ thống cần thiết năng lượng giá trị liền giảm mạnh. Cho nên coi như Kingdom of Stella bên trong chứa đựng Stellarium không đủ, cũng có nắm chắc hoàn thành một lần hệ thống chữa trị. Lúc đầu là nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm Kingdom of Stella bên trong binh sĩ vẻn vẹn thu thập một ngày, liền trực tiếp dùng Stellarium tại trước mắt xếp thành một tòa núi nhỏ về sau, nội tâm ý nghĩ nháy mắt liền cải biến. Làm sao lại có nhiều như vậy Stellarium? Những năm gần đây, trong nước Stellarium số lượng một mực tại tiếp tục tăng trưởng, mà lại bên trong ma lực cũng càng ngày càng không ổn định. Kỳ thật ta vẫn luôn rất lo lắng những thứ này Stellarium đến cuối cùng có khả năng sẽ hủy diệt Kingdom of Stella, cho nên từ trước đây thật lâu bắt đầu, ta ngay tại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi không tới, ta đã chuẩn bị tiến về cái khác quốc gia. Mang theo một tia thanh âm không linh tại vang lên bên tai, có chút quay đầu, vừa vặn trông thấy một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ hướng phía bên mình đi tới. Người này không phải người khác, chính là Sonia. Từ khi tử tinh cự long bị giải quyết, Sonia quyền thế cũng rất nhanh liền bị Jazz cướp đoạt. Dù sao đối mặt Jazz dạng này gian trá mà hung tàn sói đói, không có tử tinh cự long, Sonia hoàn toàn chính là một cái bé thỏ trắng. Căn bản không có khả năng bảo hộ Kingdom of Stella. Dũng giả đấu ác long cố sự mãi mãi cũng chỉ là cố sự. Trong hiện thực, ngốc hết chỗ chê dũng giả vĩnh viễn sẽ chỉ bị ác long đùa nghịch xoay quanh. Sau đó tại trong tuyệt vọng mất đi sinh mệnh. Đối phó ác nhân, mãi mãi cũng chỉ có càng ác người mới có thể làm được. Trước mắt, Stellarium, số lượng thật to vượt qua ngoài dự liệu. Bởi vì quên đi một chuyện rất trọng yếu, đó chính là khoáng thạch, loại vật này. Nó lớn nhỏ cũng không phải là cố định. Lúc trước tại trong bảo khố phát hiện những cái kia khoáng thạch mặc dù năng lượng dồi dào, nhưng trên thực tế lại chỉ là khoáng thạch bên trong tinh phẩm. Mặc dù tinh mỹ, nhưng nếu như bàn về năng lượng chứa đựng, như thế khoáng thạch rõ ràng không bằng trước mắt những thứ này bình quân đường kính vượt qua 1 mét. Cự vô bá, vương quốc binh sĩ toàn quân xuất động, dòng giã tốn hao 5 ngày 5 đêm thời gian, mới cuối cùng đem trên đảo đại bộ phận khoáng thạch toàn bộ đều thu thập được trong vương cung. Vì cái gì nói là đại bộ phận? Không có cách, thực tế là trên đảo khoáng thạch thực tế quá nhiều. Cho dù vương quốc binh sĩ giấu chân cơ hồ đã trải rộng cả tòa đảo hoang, nhưng vẫn như cũ có bộ phận tân sinh nhỏ khoáng thạch cùng một chút chôn giấu dưới đất khó mà phát. Hiện, Stellarium không có được thu thập, bất quá chỉ là trước mắt những khoáng thạch này cũng hoàn toàn thỏa mãn sử dụng. Stellarium, khoáng thạch xếp thành 3 tòa núi nhỏ. Đi lên trước, trực tiếp mở ra hệ thống năng lực, bắt đầu hấp thu trước mắt khoáng thạch không gian ba động tràn ngập. Làm trên quảng trường Jazz cùng Sonia bọn người nhìn thấy phía trước, Stellarium cấp tốc biến mất. Lúc đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn liền khôi phục bình tĩnh. Không gian ma pháp mà thôi. Mặc dù loại này ma pháp dù là tại ma pháp giới đều 10 phần thưa thớt, nhưng nếu như là tên trước mắt này sử dụng loại thủ đoạn này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá ly kỳ địa phương. Ba tòa Stellarium, Đại Sơn rất nhanh liền bị ơ hấp thu xong tất. Sau đó, ơ phía sau bạo phong chi dực triển khai, trực tiếp liền làm lấy đám người mặt bay khỏi Stella Hoàng Cung. Đám người, vị này, Long dũng sĩ, tính cách, thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt a. Fairy Tail tầng hầm, ơ nhìn thoáng qua trước mắt hệ thống bảng bắn ra đến tin tức. Liền phối hợp tiếp tục bắt đầu đồ nướng bản thân thịt rồng. Hệ thống hấp thu đại lượng năng lượng, năng lượng dự trữ đạt tiêu chuẩn. Lập tức bắt đầu tiến hành bản thân chữa trị chú ý. Hệ thống hấp thu năng lượng vượt chỉ tiêu. Lần này chữa trị đem liên tục vượt qua hai cái giai đoạn dự tính chữa trị thời gian. 72 giờ lần này hệ thống chữa trị thời gian trước nay chưa từng có dài. Mà lại có lẽ là bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều nguyên nhân. Có loại dự cảm. Lần này chữa trị hoàn tất về sau, hệ thống có thể sẽ phát sinh không nhỏ cải biến. 3 ngày thời gian cũng không dài. Dù sao đi qua, đại ma đạo diễn võ, một chuyện về sau. Cho dù là Fairy Tail, cũng cần tạm thời tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức. Khoảng thời gian này công hội bên trong cơ bản không có nhiệm vụ gì. Mà cũng trong 3 ngày qua mức độ lớn nhất phát huy ra. Vô hạn dạ dày, tác dụng, dòng dã 10 đầu cự long. Trực tiếp trong vòng 3 ngày đem hắn toàn bộ nguyên lành nuốt vào trong bụng. Cho dù là loại này có thể xưng vô hạn tiêu hóa năng lực, lúc này cũng không nhịn được có một loại chắc bụng cảm giác. Sau 3 ngày, nương theo lấy, đinh, một tiếng vang nhỏ, liền phát hiện trước mắt mình hệ thống bảng không gặp. Không nên nói không gặp, phải nói, hệ thống bảng chạy đến bản thân trong đầu đi. Đinh, hệ thống chữa trị hoàn thành, lần này chữa trị trải qua 72 giờ. Hệ thống chữa trị trình độ làm 26%. Trước mắt hệ thống độ hoàn hảo làm 57%, lần này chữa trị mới tăng công năng. Thôi diễn, phân giải, lần này chữa trị khiến cho hệ thống độ hoàn hảo vượt qua 50%. Hệ thống bộ phận năng lực khôi phục chú ý. Hệ thống xã giao công năng mở ra quét hình bên trong chú ý. Lần này quét hình chưa phát hiện danh sách người, các loại rối bời hình tượng nhau. Nhau tại trong đầu hiện lên. Chính như trước đó đoán trước, lần này hệ thống chữa trị về sau, hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa không nhỏ. Không nói khác, nhưng là mới xuất hiện hệ thống giao diện, vừa nhìn liền biết so trước đó cái kia càng thêm chuyên nghiệp. Hơi chỉnh lý một cái mới ra đến giao diện, tạm thời cũng không có phát hiện quá nhiều tin tức hữu dụng. Bởi vì đại bộ phận công năng trước mắt vẫn như cũ ở vào không trọn vẹn trạng thái. Duy nhất, xã giao công năng cũng không có bất kỳ cái gì có thể xã giao đối tượng. Mà lại đằng sau xuất hiện, danh sách người, cũng không hiểu có ý tứ gì. Có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Khống chế ý thức mở ra hệ thống mới xuất hiện 2 cái công năng. Thôi diễn. Ký chủ có thể thông qua nạp tiền đối nắm giữ kỹ năng. Kỹ năng thiên phú ngoại trừ, tiến hành đẩy tới diễn hóa, từ đó thu hoạch được mạnh hơn năng lực phân giải. Ký chủ có thể thông qua nạp tiền đem tự thân vốn có hữu hình hoặc vô hình vật chất. Kỹ năng thiên phú ngoại trừ, tiến hành phân giải, từ đó thu hoạch được ký chủ cần thiết tinh túy chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN